cô ta biết rằng không thể lộ ra vẻ mặt bị tổn thương, nhưng cô ta thật sự không thể kiểm soát được. Trong một lúc mắt đỏ lên rất nhiều, cô ta biết rằng mình không thể cầm cự được nó nữa, còn tiếp tục ở lại sẽ tự biến mình thành một kẻ ngốc. Vì vậy, cô ta lại một lần nữa đứng lên, nói: "Thật là ngại quá, tôi phải đi vệ sinh trước, mọi người tiếp tục nói chuyện đi." Nói xong, không đợi Lâm Tử Minh đáp lại, trực tiếp rời đi. Sự rời đi của cô ta khiến cho Hiệp Phiêu Dương hơi lúng túng, giải thích vội vàng rằng: "Chủ tịch Lâm, Linh Vũ Ngưng, con bé này da mặt mỏng, anh đừng để ý đến cô ta." Lâm Tử Minh cũng hơi bất ngờ một chút, anh không ngờ rằng Linh Vũ Ngưng sẽ rời đi. Hơn nữa, nhìn cô ta có vẻ rất ấm ức, chả có lẽ vì anh lạnh nhạt với cô ta sao? Lắc lắc đầu, Lâm Tử Minh không có nghĩ nhiều, nói ra một câu không sao, biểu đạt mình không có để ý Linh Vũ Ngưng. Dương Tiểu Mật và những người khác có chút ngạc nhiên, đặc biệt vui mừng. Vô dĩ, bọn họ là một dàn ngôi sao nữ, có khả năng cạnh tranh lớn nhất chính là Linh Vũ Ngưng. Bây giờ, Linh Vũ Ngưng tự mình rút lui, đối với bọn họ mà nói là một tin mừng, dù gì cũng bớt đi một đối thủ cạnh tranh lớn nhất. Đặc biệt, đối với Dương Tiểu Mật mà nói, cô ta lại càng vui mừng hơn. Trong số rất nhiều ngôi sao nữ ở đó, cũng chỉ có Linh Vũ Ngưng vẻ mặt ngoại hình là ổn định nhất. Bây giờ Linh Vũ Ngưng đi rồi, cô ta là người có sức cạnh tranh lớn nhất. Nếu như có thể thành công ôm đùi Lâm Tử Minh, thì cô ta sẽ không phải lo lắng về chuyện này trong làng giải trí nữa. Vậy là cô ta cố gắng hết sức để làm vừa lòng Lâm Tử Minh. Cơ thể của cô ta sắp dán lên người Lâm Tử Minh luôn rồi. Bởi vì được ban phước về thân hình, hiện tại cô ta nhìn Lâm Tử Minh càng ngày càng thuận mắt. Cô ta hận không thể lập tức chiếm được sủng ái của Lâm Tử Minh. Nói thật chứ, Lâm Tử Minh có chút ngại ngùng. Đây là lần đầu tiên anh bị bao quanh bởi rất nhiều phụ nữ như vậy. Đủ loại cám dỗ làm cho anh không trụ nổi. Đừng nhìn anh đã kết hôn 4 năm, nhưng anh vẫn là trai còn trinh. Đối mặt với Dương Tiểu Mật và những người phụ nữ trưởng thành khác, anh thực sự quá choáng ngợp. Cho nên anh nhanh chóng ho hai lần, giữ khoảng cách với Dương Tiểu Mật, bình thường ăn cơm là được rồi. Mà biểu hiện của anh rơi vào mắt Dương Tiểu Mật và các ngôi sao nữ khác đã trở thành một bài kiểm tra, thể hiện cùng thêm nhiều nỗ lực hơn nữa. Trong khoảng thời gian này, những tâm tình của bọn họ không ngừng lại, khiến Lâm Tử Minh cảm thấy mình đã rơi vào vương quốc của con gái. Giờ đây anh có chút hối hận đã đến ăn tối cùng với Hiệp Phiêu Dương tối nay. Đây là muốn người ta phạm sai lầm mà. May mắn thay, khả năng uống rượu của anh rất tuyệt, bị Dương Tiểu Mật và những người khác không ngừng mời rượu, anh vẫn không say, mà ngược lại bọn họ đã có chút đau đầu. Hiệp Phiêu Dương hỏi: "Chủ tịch Lâm, tôi có một chút nghi ngờ, anh ra ngoài đều không có đem theo vệ sĩ sao?" Vấn đề này thực sự đang làm phiền Hiệp Phiêu Dương. Nhìn thấy Lâm Tử Minh là một nhà đầu tư, không sợ bị bắt cóc sao? Dương Tiểu Mật cùng các ngôi sao nữ khác nghe thấy câu hỏi này cũng tò mò nhìn về hướng Lâm Tử Minh. "Tôi không có thói quen đem theo vệ sĩ," Lâm Tử Minh nói với một nụ cười. "Chủ tịch Lâm, mạo muội hỏi một chút, giống như anh thân phận ông chủ, trên người có trên 100 triệu nhân dân tệ, không sợ bị kẻ xấu nhắm vào ư?" Hiệp Phiêu Dương hỏi. Lâm Tử Minh vẫn tiếp tục với một nụ cười. "Nói ra mấy người cũng có thể không tin. Tôi là một võ sĩ, kỹ năng của tôi tốt hơn nhiều vệ sĩ, nên không cần phải mời vệ sĩ." "Wow!" Hiệp Phiêu Dương ngỡ ngàng. Hắn ta rõ ràng không ngờ rằng mình lại nhận được câu trả lời như vậy. Trong những người có tiền mà hắn ta quen biết, không có ai là không mời vệ sĩ, càng không có ai nói mình là võ sĩ, thân thủ còn tốt hơn cả vệ sĩ. Hắn đã cẩn thận quan sát thân thể của Lâm Tử Minh, phát hiện thân thể Lâm Tử Minh chỉ rất đồng đều, không có cơ bắp, chỉ là một người bình thường, còn nói lợi hại hơn cả vệ sĩ. Hắn ta tuyệt đối không có tin, cho nên cuối cùng hắn ta nghĩ là Lâm Tử Minh đang nói đùa. Hiệp Phiêu Dương cũng là một người của cả hai bên, rất giỏi đối phó với người khác. Lúc này hắn ta đã giơ một ngón tay cho Lâm Tử Minh, thuận theo Lâm Tử Minh nói: "Chủ tịch Lâm quả nhiên lợi hại, không ngờ anh lại là một võ sĩ, Hiệp mỗ hoàn toàn bái phục." Trong đó có một ngôi sao nữ khác cũng cảm thấy Lâm Tử Minh đang đùa bọn họ. Cô ta không tin Lâm Tử Minh là một chuyên gia võ thuật. Làm thế nào một người giàu có như Lâm Tử Minh lại có thể luyện võ công được? lại làm những việc đánh đánh giết giết được. Lâm Tử Minh cũng chỉ cười cười, cũng không có giải thích gì. Hơn 10 phút đã trôi qua, Linh Vũ Ngưng vẫn chưa quay lại. Có một ngôi sao nữ nhớ ra một chuyện, cô ta nói: "Này, làm sao Linh Vũ Ngưng đi vệ sinh lâu như vậy? Không sao chứ?" Ngôi sao nữ này còn chưa nói xong, ngay lập tức bị một ngôi sao nữ khác liếc cho một phát, trách cô ta nhiều chuyện. Bọn họ muốn Linh Vũ Ngưng không quay lại mới tốt. Như thế, bọn họ mới bớt một đối thủ cạnh tranh. Lâm Tử Minh cũng nhớ tới sự việc này. Anh có một linh cảm xấu, nói với Hiệp Phiêu Dương: "Chủ tịch Hiệp, hay là gọi điện cho Linh tiểu thư?" Hiệp Phiêu Dương gật đầu, gọi điện cho Linh Vũ Ngưng, nhưng điện thoại reo lên rất lâu mà không có ai trả lời. "Lạ thật, sao Linh Vũ Ngưng không trả lời điện thoại? Có phải là bị xe trong nhà vệ sinh không?" Hiệp Phiêu Dương tò mò hỏi. Không lâu sau khi cuộc gọi lắng xuống, điện thoại của Hiệp Phiêu Dương lại kêu lên. Vừa hay là Linh Vũ Ngưng gọi lại. Hiệp Phiêu Dương nhận điện thoại xong, lập tức truyền đến một giọng nói vừa khóc vừa hoảng sợ, lại còn bất lực. "Chủ tịch, cứu tôi." Hiệp Phiêu Dương bị choáng váng. Lúc hắn ta nhanh chóng nói lại, thì phát hiện Linh Vũ Ngưng bên kia đã ngắt máy rồi. Lực nghe của Lâm Tử Minh rất tốt. Nghe thấy tiếng của Linh Vũ Ngưng xong, anh có một cảm giác xấu trong lòng. "Có chuyện gì vậy?" "Linh Vũ Ngưng, cô ta, hình như cô ta có chuyện rồi. Vừa rồi còn yêu cầu tôi cứu cô ta trong điện thoại." Lâm Tử Minh nói một giọng rất mạnh. "Gọi lại cho cô ấy." Tại thời điểm này, Lâm Tử Minh trở thành xương sống. Hiệp Phiêu Dương nghe thấy lời anh, nhanh chóng gọi lại cho Linh Vũ Ngưng. Nhưng mà đã không gọi được nữa rồi. Các ngôi sao nữ khác rất bối rối, đến nỗi bọn họ không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Lâm Tử Minh đã đứng lên ngay, nói: "Chúng ta đi tìm cô ấy." "Được." Hiệp Phiêu Dương dùng lực gật đầu mạnh mẽ, cũng đứng dậy theo, đi ra ngoài cùng Lâm Tử Minh. Những ngôi sao nữ khác cũng đi theo bọn họ ra ngoài. Theo lý mà nói, đây là nhà hàng 5 sao, công tác an ninh phải rất tốt, sẽ không có bọn cướp. Cộng thêm Linh Vũ Ngưng là nhân vật của công chúng, chỉ cần không phải là một thằng điên thì sẽ không có ý xấu gì với Linh Vũ Ngưng. Vừa nãy nghe trong điện thoại, sự hoảng loạn và bất lực của Linh Vũ Ngưng trông không giống là giả. Nói thẳng ra, Lâm Tử Minh với Linh Vũ Ngưng đến bạn bè cũng không phải. Nhưng dù sao, Linh Vũ Ngưng vừa bỏ đi có liên quan một phần đến anh. Nếu như Linh Vũ Ngưng xảy ra chuyện gì thì anh vẫn có vài trách nhiệm. Sau khi bước ra, Lâm Tử Minh hỏi phục vụ trước: "Có ai nhìn thấy Linh Vũ Ngưng không?" Nhân viên phục vụ một hỏi ba không biết, thậm chí còn không biết Linh Vũ Ngưng đang ăn ở đây. Bởi vì bữa này đi ra ngoài, Linh Vũ Ngưng đã đeo khẩu trang và đeo kính râm. Còn Dương Tiêu Mật cùng với những ngôi sao nữ khác đã tới nhà vệ sinh nữ để xem. Không thấy người đó, Linh Vũ Ngưng giống như mất tích vậy. Trong trường hợp này, Lâm Tử Minh đầu tiên nghĩ về điều tra camera của nhà hàng để biết Linh Vũ Ngưng đã đi đâu. Lúc này, tai của Lâm Tử Minh di chuyển nhẹ nhàng. Anh nghe thấy một tiếng động lớn từ cái phòng phía trước anh. Trong không trung, có vẻ như anh nghe được tiếng nói ấm ức của Linh Vũ Ngưng. Linh Vũ Ngưng có chuyện rồi. Sau khi cô ta ra khỏi phòng, cô ấy đi vệ sinh trước. Việc vừa rồi cô ta càng nghĩ càng ấm ức. Mấu chốt là cô ta không thể nghĩ ra bất cứ điều gì. Mình có cái gì mà ấm ức? Rõ ràng cô ta và Lâm Tử Minh đến bạn bè cũng không phải. Hơn nữa, không phải là bình thường một người đàn ông như Lâm Tử Minh có rất nhiều phụ nữ đẹp bên cạnh sao? Nhưng mà trong lòng cô ta lại cứ không thoải mái. Từ nhỏ đến lớn, cô ta chưa bao giờ bị đàn ông làm ngơ bao giờ. Đặc biệt là sau khi cô ta trở thành một ngôi sao lớn, hành động vừa rồi của Lâm Tử Minh thật sự là đã đánh trúng lòng tự trọng của cô ta. Nếu như Lâm Tử Minh là một người vô danh thì điều đó cũng không quan trọng. Nhưng Lâm Tử Minh lại là một nhân vật lớn, một người mà cô ta muốn dựa vào, nên trong lòng cô ta đặc biệt khó chịu. Cuối cùng, cô ta thậm chí còn khóc trong ấm ức, rơi một ít nước mắt, trốn trong nhà vệ sinh ấm ức một thời gian, điều chỉnh tâm trạng của mình bình thường lại xong, mới chuẩn bị quay lại cái phòng. Nhưng kết quả là, khi cô ta bước ra khỏi nhà vệ sinh, cô ta gặp ba người đàn ông, nhìn thấy cô ta mắt liền sáng ra, rất ngạc nhiên trước khuôn mặt tuyệt đẹp của cô ta. "Đây không phải là ngôi sao lớn, Linh Vũ Ngưng sao?" Người đàn ông ở giữa huýt sáo, nhìn chằm chằm vào người Linh Vũ Ngưng nói. Hai người khác cũng đang say sưa nhìn vào Linh Vũ Ngưng, hơn nữa còn nhìn lên nhìn xuống, thăm dò thân hình của Linh Vũ Ngưng. Linh Vũ Ngưng bất thình lình cảm thấy bối rối. Vừa rồi cô ta ra ngoài vội vã, quên mang khẩu trang và đeo kính râm. Bây giờ cô ta đã nhanh chóng đeo nó lên, nói: mấy người nhận nhầm người rồi, tôi không phải là Linh Vũ Ngưng. Cô ta nói xong, đi vòng qua bọn họ muốn bỏ đi. Nhưng giờ cô ta phát hiện, làm sao có thể rời đi được chứ? Lập tức bị người đàn ông ở giữa nắm lấy cổ tay cô ta, nói: một ngôi sao lớn, chính là một ngôi sao lớn. Trông thật đẹp, cơ thể còn thơm đến vậy nữa. Linh Vũ Ngưng bị bắt, cô ta lập tức bối rối. Này, anh làm gì vậy? Nhanh thả tôi ra. Ngôi sao lớn, đừng sợ, chúng tôi là fan của cô, đến ký cho chúng tôi một chữ ký đi. Người đàn ông nói theo một cách say sưa. Hắn ta dựa vào rất gần Linh Vũ Ngưng, cố gắng ngửi mùi hương của cơ thể của Linh Vũ Ngưng, trên mặt lộ ra sự say mê đắm đuối. Linh Vũ Ngưng là một ngôi sao lớn, bị ngược đãi như thế này, những fan hâm mộ của cô ta đều như gặp được thần tiên, họ đối đãi với cô ta vô cùng tử tế. Giờ đây ba người đàn ông này rõ ràng là lưu manh, họ khiến cô rất giận dữ. Đủ rồi, nếu anh không thả tôi ra, tôi sẽ gọi cảnh sát. Tuy nhiên, khi bọn họ nghe câu này, bọn họ không hề sợ hãi. Thay vào đó, hình như bọn họ nghe được một trò đùa lố bịch, cười cợt. Gọi cảnh sát? Ngôi sao lớn, sao lại ngây thơ vậy? Cô chắc không biết tôi là ai. Cô nghĩ gọi cảnh sát có thể làm tôi sợ sao? Chỉ cần một cuộc gọi của tôi thì có thể khiến cô không thể sống trong ngành giải trí được nữa. Anh Mã, anh để cô ta gọi cảnh sát đi, xem có ích gì không. Ba người đàn ông không hề có chút sợ hãi nào trên mặt, ngược lại cười vui vẻ, trông như là mèo đang vờn chuột vậy. Linh Vũ Ngưng có một điểm báo xấu trong lòng, cũng có những hoài nghi trong lòng, cũng đã là người sống bao nhiêu năm trong giới giải trí rồi. Linh Vũ Ngưng cũng đã nhìn gặp không ít nhân vật lớn, thị lực của cô ta chắc chắn không tệ. Bây giờ cô ta có thể nhận ra được thân phận của ba người đàn ông này không đơn giản, bọn họ không phải người bình thường. Đặc biệt người đàn ông ở giữa đang chảy nước miếng. Sự giàu có cùng với sự tự tin được bộc lộ của cánh mày râu này, trang phục hắn ta mặc cũng là hàng hiệu siêu nổi tiếng, hẳn là phải có lý lịch không đơn giản. Mấy người muốn làm gì? Linh Vũ Ngưng hỏi bằng một giọng trầm. Người đàn ông ở giữa đã nói: tôi không muốn làm gì hết. Tôi đã nói rồi, tôi là fan của các cô. Tôi có thể gặp cô hôm nay đúng là duyên phận. Muốn mời cô đến phòng của chúng tôi để uống rượu và ký tên cho tôi. Yêu cầu như thế không quá đáng, đúng không? Hắn ta nói vậy, nhưng mắt hắn lại luôn nhìn vào thân thể của Linh Vũ Ngưng, đặc biệt là dừng lại ở ngực lâu nhất. Cái con mắt nheo nheo lại, điều đó làm cô ta đặc biệt khó chịu. Linh Vũ Ngưng nói: xin lỗi, tôi ra ngoài ăn tối với chủ tịch của công ty truyền thông Hắc Nham tối nay. Anh ấy vẫn đang chờ tôi quay lại. Cô ta cố tình nói ra tên của Hiệp Phiêu Dương, muốn dọa đối phương sợ. Tuy nhiên, đối phương vốn dĩ đã không chú ý tới nó chút nào, nói: hãy để hắn chờ đi, đi uống hai ly với tôi trước. Không được, tôi không uống rượu. Linh Vũ Ngưng lắc đầu nói, sau đó chuẩn bị rời đi. Một người đàn ông khác sầm mặt xuống, lộ ra không khách sáo mắng nhiếc: đê mờ, cô dám không nể mặt anh Mã, cô chán sống rồi đúng không? Có biết anh Mã của chúng tôi là ai không? Linh Vũ Ngưng là một người như một nữ thần trên cao, những người cô ta gặp trước đây đều tôn trọng, rất lịch sự với cô ta, làm gì có chuyện bị người khác mắng mỏ. Hiện tại cô ta trực tiếp muốn nổ tung rồi. Ngay lập tức trở mặt, cô ta lạnh nhạt nói: tôi cảnh cáo mấy người nói năng sạch sẽ một tí, nếu không thì tôi kiện anh lăng mạ tôi. Những lời nói của cô ta làm ba người đàn ông đó cười trở lại. Cái người tên là anh Mã đó nói: được rồi, tôi không có nhiều kiên nhẫn đâu. Đi uống với tôi hai ly, tôi sẽ để cô đi. Nếu không, sẽ không chỉ là uống rượu đơn giản như vậy nữa. Linh Vũ Ngưng nhìn thấy sự đe dọa của đối phương, trong lòng cô ta bây giờ rất hoang mang, dự định quay lại rồi bỏ chạy. Kết quả, ý tưởng của cô ta đã bị nhìn thấu, vẫn chưa kịp quay người lại, đã bị bắt lại rồi. Rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt à? Được đó. Các người làm gì vậy? Bỏ tôi ra, tôi hét lên đó nha. Cứu tôi với, cứu tôi với. Giọng của Linh Vũ Ngưng hét lên, giọng nói lan ra, người xung quanh đều nghe thấy. Nhưng họ thấy mặt của anh Mã

Rất vui được gặp anh. Tôi là chủ tịch của công ty truyền thông Hắc Nham, Hiệp Phiêu Dương. Mã Long nói. Công ty truyền thông Hắc Nham. Tao hiểu rồi. Mày là ông chủ của ngôi sao lớn Linh Vũ Ngưng. Thế thì vừa hay, ngôi sao lớn của mày đã làm tao không vui. Tối hôm nay tao sẽ phải ngủ với cô ta. Mày đồng ý không? Đây... Khóe miệng của Hiệp Phiêu Dương đã giật lên hai lần. Cái tên Mã Long này cũng không có mặt gì cả. Tuy nhiên, người ta có khả năng này, không cần phải nể mặt hắn ta. Tập đoàn Cô Luân vốn là một công ty rất mạnh ở Trung Quốc, có giá trị thị trường hàng chục tỷ nhân dân tệ. Không phải một ông chủ của công ty truyền thông Hắc Nham nhỏ bé có thể đắc tội được. Mã Long là một công tử bột có tiếng trong giới rồi, đặc biệt kiêu ngạo và bạo ngược. Không biết hắn đã chơi bao nhiêu phụ nữ rồi. Hiệp Phiêu Dương trước đây đã từng nghe về uy thế của Mã Long, cũng biết với cái loại công tử bột có tiếng này không phải là thứ mà một ông chủ của một công ty truyền thông có thể đắc tội được. Trong một khoảnh khắc, hắn ta có chút phiền não. Nếu như là những ngôi sao khác, hắn ta đã trực tiếp đồng ý Mã Long rồi. Nhưng Linh Vũ Ngưng không giống thế. Linh Vũ Ngưng hiện là ngôi sao hot nhất của công ty truyền thông Hắc Nham. Xét về lượng truy cập thì hơn cả Ngô Phổ Nhất nửa bậc. Cô ta cũng là cây lắc ra tiền của công ty truyền thông Hắc Nham. Nếu như thế bị Mã Long ngủ mất, chuyển ra ngoài, nó sẽ là cú giáng lớn xuống sự nghiệp của Linh Vũ Ngưng. Hơn nữa, còn điểm quan trọng nữa, Linh Vũ Ngưng khác với những ngôi sao nữ khác. Cô ta đã chiến đấu trong ngành giải trí rất lâu rồi, vẫn luôn giữ sự trong sáng, không có bất kỳ sự ô uế nào. Chắc chắn không muốn bị vấy bẩn bởi Mã Long. Nếu như cứng như thế, thì sẽ có thể xảy ra vấn đề lớn. Nhưng với Mã Long, hắn ta cũng không dễ mà đắc tội được. Vậy nên một thời gian, hắn ta có chút phiền não. Linh Vũ Ngưng nghe thấy lời của Mã Long, mặt cô ta lại bắt đầu trắng bệch, vội vàng nói. Chủ tịch, có đánh chết tôi đi nữa, tôi cũng không muốn bị hắn ta làm ô uế. Còn những ngôi sao nữ khác như Dương Tiểu Mật, bọn họ vô cùng sung sướng. Vốn dĩ, trong hai năm vừa qua, Linh Vũ Ngưng rất hot, có làm ảnh hưởng đến bọn họ. Nguồn tài nguyên của công ty đã nghiêng về Linh Vũ Ngưng rất nhiều. Nếu như không phải tối hôm nay, bọn họ cũng là quan hệ cạnh tranh với Linh Vũ Ngưng. Tối nay, bọn họ có thể kết bạn với Lâm Tử Minh. Bọn họ thù địch với Linh Vũ Ngưng còn lớn hơn. Nếu như Linh Vũ Ngưng thật sự đi cùng Mã Long, có thể nói rằng cuộc chơi hoàn toàn kết thúc. Lâm Tử Minh có một chút. Anh không nghĩ đến đây ăn tối lại gặp một chuyện như vậy. Tập đoàn Côn Luân có giá trị thị trường là 340 tỷ nhân dân tệ. Một công ty hậu cần nổi tiếng ở Trung Quốc, nó vẫn đang ở giai đoạn phát triển. Sau thời gian, giá trị thị trường sẽ tăng lên. Còn về Mã Long, thì anh cũng không có nghe đến nó. Nhìn thấy sự sợ hãi vừa rồi của Hiệp Phiêu Dương, chắc cũng là chủ tịch của tập đoàn Côn Luân, hoặc là con trai của giám đốc cao cấp, là một cậu công tử bột. Những cái này cũng vẫn tốt. Với sức mạnh hiện tại của Lâm Tử Minh, anh không cần phải sợ tập đoàn Côn Luân này. Đừng nói đến Mã Long, cho dù là ông chủ của tập đoàn Côn Luân, anh cũng không cần phải nể mặt. Điều gì thực sự hứng thú với Lâm Tử Minh là Mã Long không phải một công tử bình thường. Đối phương còn là một người tập luyện võ công, kỹ năng của hắn ta không tầm thường. Hơn nữa, Lâm Tử Minh cũng thấy một động lực rất lớn từ khí thế của Mã Long. Hắn ta đầy tự tin, có vẻ như thân phận của Mã Long trong tập đoàn Côn Luân không hề đơn giản. Cái này có chút thú vị đấy. Lâm Tử Minh không nói gì cả, anh đứng bên cạnh xem xét. Linh Vũ Ngưng vốn là người của Hiệp Phiêu Dương, không đến lượt anh lộ mặt, tiến lên dẫn trước. Sao nào, mày vẫn không đồng ý? Mặt của Mã Long có vẻ cười, nhưng trên người hắn ta lại toát ra một áp lực khủng khiếp, làm cho Hiệp Phiêu Dương hoảng loạn, đổ mồ hôi lạnh trên trán, vội vã nói. Mã Tổng, anh hiểu lầm rồi, tôi không có ý này. Không biết Linh Vũ Ngưng đã đắc tội gì với Mã Tổng anh. Tôi thay cô ấy xin lỗi anh. Mã Tổng, anh xem có thể nể mặt tôi. Chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ biến thành không có gì được không? Nói xong, Hiệp Phiêu Dương cúi thấp người, thái độ hạ thấp xuống, nhanh chóng qua rót rượu cho Mã Tổng. Hơn nữa còn bưng ly rượu lên để xin lỗi Mã Tổng. Tuy nhiên, Mã Tổng không thèm để ý đến hắn ta, thậm chí còn không nhúc nhích, lại vặn cổ, cười một cách đáng sợ, nói. Xem ra là không nể mặt Mã Tổng tao rồi. Với những lời vừa nói xong, bỗng nhiên những người đàn ông khác trong phòng đều đứng dậy, cùng nhau tiến lên, bao quanh lấy Hiệp Phiêu Dương. Ngay lúc này, Hiệp Phiêu Dương cảm nhận được áp lực chưa từng có. Mồ hôi lạnh trên trán hắn ta chảy xuống, màu máu trên mặt hắn ta biến mất rất nhiều, mỡ trên mặt hắn ta đang run lên. Có một nói một, Hiệp Phiêu Dương cũng là một nhân vật lớn, cũng là chủ tịch của công ty truyền thông Hắc Nham. Trên người có nhiều tiền thì không phải, mấy tỷ nhân dân tệ thì có. Rất nhiều cảnh tượng đều đã trải qua. Theo lý mà nói, chất lượng tâm lý của hắn ta rất mạnh mẽ. Nhưng mà trước mặt bao nhiêu sự áp lực của mọi người, có chút vượt qua giới hạn chịu đựng của hắn ta. Điều đó làm cho hắn ta bối rối và sợ hãi. Bởi vì hắn ta nhận ra rằng không chỉ có Mã Long mà còn những người khác ở đây. Một số trong họ cũng là công tử giàu có trong giới thượng lưu. Người người đều có xuất thân không hề bình thường. Những người này cộng lại uy lực mạnh mẽ, không phải là một chủ tịch nhỏ nhòi của công ty truyền thông Hắc Nham có thể đắc tội được. Ôi má! Hắn ta nuốt nước bọt, nói: Mã Tổng, anh hiểu lầm rồi, tôi không có ý này. Anh là một nhân vật lớn, tôi làm sao dám không nể mặt anh chứ. Quan trọng là hai ngày này Linh Vũ Ngưng đến kỳ kinh nguyệt. Hắn còn chưa nói gì hết đã bị Mã Long tát cho một cái bạt tai vào mặt rồi. Bốp một tiếng khiến hắn ta ngã xuống đất. Dù sao hắn ta cũng là chủ tịch của công ty truyền thông Hắc Nham, cũng là ông chủ của mười mấy ngôi sao lớn. Dù sao đi nữa cũng là một doanh nhân thành đạt. Nhưng Mã Long lại không hề nể mặt tát hắn ta trước mặt bao nhiêu người. Quá kiêu ngạo mà. Những ngôi sao nữ khác đang sợ hãi. Bọn họ chưa bao giờ nhìn thấy chủ tịch có vẻ khiêm tốn như vậy. Lâm Tử Minh có chút nhăn nhó mắt một chút, nhưng anh không ngạc nhiên lắm, bởi vì anh cảm thấy được sự tự tin thổi phồng lên trong lòng Mã Long. Vốn dĩ đã không thèm coi Hiệp Phiêu Dương ra gì, nếu không cũng không trước mặt bao nhiêu người nói với Hiệp Phiêu Dương là muốn ngủ với Linh Vũ Ngừng như thế. Bây giờ Lâm Tử Minh càng tò mò hơn về người đàn ông tên Mã Long. Ai là người sau lưng ủng hộ hắn ta? Hiệp Phiêu Dương bị đánh vào mặt, hắn ta cực kỳ tức giận. Cái tên Mã Long này đã ức hiếp người quá đáng mà. Không cần biết như thế nào, hắn ta cũng là một ông chủ, lại đánh hắn ta như vậy. Họ Mã kia, mày làm sao có lý, dám đánh ông? Ông... Hiệp Phiêu Dương rất tức giận. Sau khi ngã xuống, hắn ta muốn đứng dậy hét lên báo thù. Hắn ta bị Mã Long đánh, nếu như không có một chút chống cự, truyền ra bên ngoài thì hắn sẽ không sống nổi trong giới thượng lưu nữa. Tuy nhiên, ngay khi hắn chuẩn bị bò dậy, đã bị Mã Long bước qua đá cho hắn ta một chân. Hơn nữa, còn đạp lên ngực hắn ta, khiến hắn ta không thể cử động được. Nhìn hắn ta một cách trịch thượng. Con lợn chết tiệt, ông mày nể mặt mày nên mới hỏi mày. Mày lại còn dám ra mặt với ông. Chỉ cần một câu nói của tao có thể khiến mày phá sản, mày tin hay không hả? Mã Long nói điều này, mặt hắn ta đầy ngạo mạn và khinh bỉ. Chính là từ trong tận sâu xương cốt, hắn ta rất xem thường Hiệp Phiêu Dương. Hiệp Phiêu Dương sợ hãi, hắn ta cảm thấy sự khinh bỉ của Mã Long không giống như đang đùa đâu. Miệng của Hiệp Phiêu Dương muốn nói thêm vài lời, nhưng cuối cùng vẫn không nói ra. Cúi thấp đầu, bày tỏ sự thỏa hiệp. Mã Long nói một câu rác rưởi, sau đó bỏ qua cho Hiệp Phiêu Dương, trực tiếp đi thẳng đến chỗ Linh Vũ Ngưng. Linh Vũ Ngưng cả người đang run rẩy, cô ta nhanh chóng trốn đằng sau Lâm Tử Minh, nắm chặt lấy tay Lâm Tử Minh, nói với một tiếng khóc trong vô vọng. Chủ tịch Lâm, cầu xin anh cứu em, làm ơn. Lúc này đây, người đủ làm cho Linh Vũ Ngưng tin tưởng chỉ còn lại có một mình Lâm Tử Minh thôi. Cô không ngờ, vừa rồi sự sợ hãi của Hiệp Phiêu Dương với lại Mã Long, sự ngạo mạn của Mã Long, cô ta biết là cô ta đắc tội không nổi nhân vật to lớn như Mã Long. Mặc dù cô ta là một ngôi sao lớn trên những con người bình thường, nhưng cô ta rất rõ ràng là trong xã hội này vẫn còn quá nhiều người lợi hại hơn cô ta. Những nhà đầu tư này, nhân vật lớn thì cô ta chỉ là một đồ chơi, không đáng để nhắc tới. Cô ta đã tận mắt thấy rất nhiều ngôi sao trong ngành giải trí, trước mặt những ông chủ lớn này đều phải tôn kính, nịnh bợ, không hề có địa vị gì hết. Nếu cô ta không phải là có đủ tài năng, cô ta cũng đủ yếu đuối. Với danh tiếng và vẻ ngoài thì cô ta sớm đã bị những nhà đầu tư này chơi rồi. Từ trong xương cốt, cô ta không muốn sống như thế. Khi nghĩ tới sẽ bị tàn phá bởi những người đàn ông bụng to béo ú, thậm chí là 60 hay 70 tuổi, cô ta không thể ngừng buồn nôn, vốn dĩ không muốn nghĩ về nó. Ngay cả khi Mã Long này là một người trẻ trung, nhưng đối phương biểu hiện ra sự dâm đãng và lưu manh, cô ta cũng hoàn toàn không thể chịu nổi. Hơn nữa, cô ta biết rất rõ rằng khi cô ta rơi vào tay của Mã Long, vậy thì Mã Long không phải là kẻ duy nhất tàn phá cô ta. Cô ta thà chết còn hơn. Trong tình huống đặc biệt này, lá chắn duy nhất của cô ta chính là Lâm Tử Minh. Nếu cô ấy thực sự muốn trao thân cho ai đó, cô ta thả trao thân mình cho Lâm Tử Minh. Dù gì, Lâm Tử Minh cũng là một chính nhân quân tử. Trên người Lâm Tử Minh, cô ta không cảm thấy sự ghê tởm như vậy. Tuy nhiên, cô ta cũng biết rằng với mối quan hệ của cô ta với Lâm Tử Minh, Lâm Tử Minh không cần thiết vì cô ta mà đắc tội với nhân vật to lớn như Mã Long. Mã Long chỉ nhìn Lâm Tử Minh nhẹ nhàng, chỉ quay ra đó nhìn hắn ta, vốn dĩ không có coi Lâm Tử Minh ra gì hết. Theo như hắn nhìn thấy, Lâm Tử Minh chỉ là một người đi cùng, không đáng được nhắc tới. Hắn ta nhìn vào Linh Vũ Ngưng với một nụ cười xấu xa trên mặt, nói: "Ngôi sao lớn, tôi nói với cô rồi, tôi là fan hâm mộ của cô, sẽ rất dịu dàng. Cô còn chưa ký cho tôi nữa, đợi chút nữa đến khách sạn, cô ký tên cho tôi, như một cuộc trao đổi lịch sự, tôi cũng sẽ ký tên trên người cô." Ha ha ha. Vừa nói, hắn vừa đi đến, trực tiếp đi thẳng tới bắt Linh Vũ Ngưng. Linh Vũ Ngưng vô cùng sợ hãi, cô ta nhanh chóng nắm chặt lấy tay Lâm Tử Minh, giống như một người đang chết đuối bám lấy cây cỏ, chết cũng không chịu buông tay. Lúc này Lâm Tử Minh di chuyển, anh nắm chặt lấy tay của Mã Long, nói với một nụ cười mờ ảo: "Anh bạn, anh như vậy là quá đáng rồi." Hành động của anh làm cho Mã Long bất ngờ một chút, không ngờ Lâm Tử Minh lại dám ngăn hắn ta lại. Trong mắt hắn ta, Lâm Tử Minh không tính là một con người, mà là một bức tượng thôi. Kết quả, bức tượng này lại di chuyển, nắm lấy bàn tay hắn ta. Điều đó khá là ngạc nhiên đối với hắn ta. Linh Vũ Ngưng cũng sửng sốt một thời gian. Ngay lập tức, cô ta cảm động hết mức. Sống mũi cay cay, khóe mắt chảy ra vài giọt nước mắt cảm động. Ngay lúc này, cô ta thật sự biết ơn Lâm Tử Minh. Mẹ! Mã Long bị mắc kẹt bởi cổ tay của Lâm Tử Minh. Sắc mặt hắn ta trở nên ảm đạm với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Hét lên một tiếng, sau đó anh ta đá thẳng vào người Lâm Tử Minh. Tốc độ rất nhanh, sức mạnh của hắn ta cũng rất mạnh. Hắn ta giơ thẳng tới chân của Lâm Tử Minh, muốn trực tiếp phế Lâm Tử Minh. Ra tay không thể không tàn nhẫn, Lâm Tử Minh cũng không có đắc tội với hắn ta. Vậy mà hắn ta lại ra tay ác độc như thế. Có thể tưởng tượng ra, hắn ta đã làm bao nhiêu việc xấu xa, đã bao nhiêu người rơi vào tay hắn rồi. Đôi mắt Lâm Tử Minh lóe lên vài tia lạnh lùng, anh hứa lên một tiếng nặng nề. Đầu tiên, anh không có thù địch gì với Mã Long, cũng chỉ là nhìn Mã Long không thuận mắt mà thôi. Nhưng mà bây giờ, Mã Long ra tay, khiến tim anh lạnh xuống. Dương Tiểu Mật và những ngôi sao nữ khác nhìn thấy Mã Long đá vào phía dưới của Lâm Tử Minh, khiến bọn họ mở to mắt ra rồi hét lên. Theo như bọn họ nhìn thấy, bọn họ chắc chắn rằng Lâm Tử Minh sẽ bị phế. Mã Long cũng xuất hiện một nụ cười xấu xa ở góc miệng, trong lòng rất vui mừng. Không gì sung sướng hơn việc phá hủy của quý của một người đàn ông. Tuy nhiên, vào lúc này, nụ cười lạnh trên mặt hắn ta bị cứng lại. Hơn nữa, còn tỏ ra đau đớn. Lực va chạm cực mạnh khiến hắn ta phải thụt lùi. Nếu không phải có người phía sau không kịp đỡ, hắn ta đã ngã xuống đất rồi. Hóa ra là Lâm Tử Minh đã ra tay vào thời khắc quan trọng. Anh nhanh như tia chớp, giơ chân phải lên đạp vào bụng của Mã Long. Khí thế hào hùng, dường như không màng đến cái gì nữa. Dùng hết tất cả sức lực nhằm vào bụng của Mã Long mà đánh. Ngay lúc này, Mã Long cảm thấy ruột của mình như bị đứt ra vậy. Lực lượng cuồng bạo dồn dập quanh quẩn trong bụng, mạnh mẽ như một chiếc dao đang cắt trên bụng hắn vậy. Đau như muốn chết đi sống lại vậy. Đùa ư, võ công của Lâm Tử Minh rất đáng sợ. Đến nỗi, ngay cả một người đàn ông mạnh mẽ như Lão Xỉu cũng không thể chịu được việc bị anh đấm vào người. Huống chi là một cậu công tử bột như Mã Long. Ngay cả Mã Long là một người luyện võ công, hắn ta cũng chỉ là một cao thủ bình thường, hoàn toàn không thể so sánh được với Lâm Tử Minh. Vốn dĩ, Lâm Tử Minh không muốn tàn nhẫn như vậy. Cái tên Mã Long này ức hiếp người quá đáng mà, còn lừa muốn phế cuộc đời anh. Cái việc như vậy, chỉ cần là đàn ông đều không thể nhẫn nhịn được. Không cần phải nói đến một người độc ác như Lâm Tử Minh. Tất cả những người có mặt đều bị choáng váng. Bọn họ không ai ngờ rằng trong hoàn cảnh như vậy mà Lâm Tử Minh vẫn có thể trả đũa lại được. Hơn nữa,